Cặp đôi ác quỷ, chương 1, về Việt Nam thật khó khăn, góc truyện audio.com. Trong ngôi dinh thự lớn ở căn phòng nọ có hai màu chủ đạo trắng đen, trên chiếc giường ga trắng có một thiên thần đang ngủ cùng với những tia nắng đang nhảy múa trên khuôn mặt khiến hàng lông mày nhíu lại khẽ mở hai hàng mí mắt lá liễu đẹp tuyệt kia với đôi mắt tím buồn của mình, lật chiếc chăn yêu quý của mình lên rồi nhanh chân bước vào phòng tắm để làm VSCN. I still love you in me HS near by your theater. Please tell me back in the day. Wasurane hitomi toijiri ba ano hino. Igao ga matataku kazenima furuete. Grab motto. Koe kakete tara motto. Khi bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại kêu lên bản nhạc nó yêu thích. Bài Sayonara I love you. Clip ách, mama gọi con có việc gì ạ? Nó nhìn máy nổi số của mama yêu dấu của nó thì nhấc máy. Nó biết việc gì nên bà mới gọi vào sáng sớm thế này. Có việc mới gọi cho con được sao? Chưa chào hỏi gì hết mà con làm mama mất hứng rồi. Bà giả giọng dỗi nó. Thế thôi con cúp, nó nói, đừng con gái, tất cả đồng ý rồi hôm nay cả hai đứa phải về Việt Nam. Bà tưởng nó nói thật nên phun ra luôn, con không muốn về, nó trả lời mà không cần suy nghĩ vì sao ư, vì nơi đó đã chứa những nỗi đau của nó và hiện tại nó đang ở Anh. Nếu con không về Pama sẽ khóa tài khoản thẻ tín dụng và một số khác của con. Bà nói giọng chậm rãi từ tốn nhưng làm sao nó chịu khuất phục. Mama khóa con cũng không? Giọng nói lạnh đến cực độ khiến đầu dây bên kia cũng lạnh cả xương sống. Con định trốn tránh chuyện đó đến bao giờ? Thằng Thành nó đã chết rồi. Con hãy nhớ lấy chuyện của quá khứ, cứ để nó qua đi, đừng giày vò bản thân nữa. Hãy sống cho hiện tại và tương lai. Bà tuôn cho một tràng. Con, giọng nó ứa nghẹn nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra vì nó đã cho chảy ngược vào tim từ lâu rồi. Con không nói nghĩa là đồng ý, mama cúp nha con yêu. Mua, bà kết thúc nhanh kẻo nó đổi ý, hơ, nó chưa nói thêm được gì mà đầu dây bên kia đã ký tiếng. Tốt, tốt, has, nó thở dài rồi kêu vọng xuống. Cô Mai ơi giúp cháu xếp đồ vào hành lý. Dạ, cô Mai kính cẩn, còn nó sau khi gọi cho con bạn thân thì nhỏ vui mừng lên vì được đi về quê. Cả hai tập trung ở nhà nó thì trong gara nó lôi ra một chiếc xe Lamborghini BMW đời mới đẹn bóng được nó lái ra rồi cả hai cùng nhau ra sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất, khi cả hai xuống máy bay thì bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng được bắn ra từ lũ đàn ông, còn có cả ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của những quý cô sinh chưa bằng nửa phần tụi nó. Nó mặc chiếc quần jean đen bó sát với chiếc áo pun trắng dài tay trông rất cá tính, còn nhỏ mang trên mình chiếc váy đỏ bó sát tạo ra ba vòng cực chuẩn rất nóng bỏng. Tụi nó được nhận hàng tá lời khen cũng như lời nói ghen ghét. Ôi thiên thần phải không? N1, em ơi cho anh xin kiểu ảnh. N2, em ơi cho anh xin SDT. N3, làm bạn gái anh nha. N4, có đẹp gì đâu chưa bằng cái gót chân của tôi. N5, thật không vậy chị, họ đẹp quá, mình ước gì có khuôn mặt như họ. N6, vân vân và mây mây, nhưng tụi nó không quan tâm vì đã quen cảnh này. Mặt nó vẫn lạnh, bước đi còn nhỏ thì cứ nở nụ cười làm cho bọn đàn ông xịt máu mũi, nó bước đi nhẹ nhàng với đôi thể thao đen trắng nhưng trong lòng lại nặng nề theo mỗi bước chân, nhỏ bước đi với đôi cao gót 5 phân mà cứ như đi chân không vậy, thật nhanh nhưng lại chắc. Mày sao vậy? Nhỏ thấy nó đi chậm bèn hỏi. Mày ơi, tại sao về Việt Nam lại khó khăn đối với tao vậy? Nó nhìn nhỏ mặt vẫn lạnh nhưng trong lời nói có chút gì đó là một nỗi buồn. Hay quên chuyện đó đi, góc chuyện audio.com. Nhỏ nói rồi kéo nó lên chiếc xe Lambo BMW mà Pama đã chuẩn bị rồi phóng thẳng. Tại một nơi khác, các Pama của tụi nó thì đang cười nói vui vẻ với chiến tích giành được là dẫn được tụi nó về Việt Nam. Liệu nó có sao không? Papa nó hỏi, không sao đâu, còn có mấy thằng đó rồi mà. Cả hai Mama cùng đồng thanh, cũng đúng, Papa, cả hai gật đầu. Ông yên tâm, tụi tôi gọi cho nhà họ để lên kế hoạch rồi. Mama nhỏ cười gian, kế hoạch đó là gì? Mà thằng đó là ai? Sẽ được bật mí nhanh thôi, mong mọi người ủng hộ chuyện mình nha. Khách chương.